Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, thời đại mới kỹ thuật lũng đoạn. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Từ tương lai nhân loại phải đối mặt dị thú nguy cơ đến xem. Toàn bộ nhân loại đều là một cái chỉnh thể. Khi đó Hoa Hạ tự nhiên sẽ tuyển trạch vô điều kiện công khai tất cả tu luyện công pháp. Có ở dị thú nguy cơ đến trước khi đến. Phóng nhãn toàn thế giới. Dân tộc mới là một cái chỉnh thể. Trần Kỳ hy vọng chưa tới nhân loại bên trong có thể có được rất nhiều cường giả. Đừng nói là đem vũ cấp. Tài quyết thiên. Chương 03. Giao cho Soros. Coi như là đem hắn hiện đang tu luyện địa cấp công pháp dạy cho Soros, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Cũng không thể hiện tại cho. Ở toàn bộ nhân loại nguy cơ trước mặt, nhân loại phương diện chỉ có thể có một thanh âm. Như vậy mới có thể tập trung lực lượng giải quyết dị thú không gian nguy cơ. Mà muốn làm cho nhân loại phương diện chỉ có một thanh âm, cái kia Trần Kỳ nhất định phải cam đoan sự cường đại của mình. Cam đoan Hoa Hạ cường đại. Cho nên Trần Kỳ sẽ không cho phép Soros hiện tại tới Hoa Hạ. Bắt được Tân Hỏa Hội công pháp. Hoa Hạ tình báo bộ môn cao tốc vận chuyển. Đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ngoại trừ trực đãi với Trần Kỳ tài quyết tiểu đội bên ngoài, Trần Kỳ còn điều tập 4 cái sức chiến đấu cao nhất tài quyết tiểu đội. Đây thật ra là đặc biệt sự tình cục trưởng an bài. Hắn lo lắng Trần Kỳ sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như không phải hiện tại Hoa Hạ cảnh nội các loại siêu năng lực phạm tội sự kiện càng ngày càng nhiều, đặc biệt sự tình cục trưởng thậm chí sẽ muốn cầu Trần Kỳ điều động chí ít một nửa tài quyết bộ phận nhân thủ đi ứng đối Soros siêu năng lực giả đoàn đội. 5 cái tài quyết tiểu đội chuẩn bị ổn thỏa. Liên quan tới Soros đoàn người tình báo cũng không ngừng truyền đến. Bọn họ đã đạt tới châu Âu. Bọn họ đã đạt tới vùng Trung Đông. Bọn họ đã đạt tới Ấn Độ. Bọn họ tiêu thất. Hệ thống tình báo đối với Soros đám người định vị rốt cục thất bại. Đây là bởi vì Soros trong đoàn đội có siêu năng lực giả phát động siêu năng lực. Trần Kỳ xem đến cuối cùng tình báo. Nói cách khác, Soros đoàn đội bên trong có người sở hữu tương tự với X-Men bên trong Mystic siêu năng lực. Hơn nữa, người này siêu năng lực hiệu quả còn có thể tác dụng ở những người khác trên người, làm cho những người khác cải biến thân thể ngoại hình, thanh âm, thậm chí là vân tay. Tình báo bộ môn trả lời là trong chúng ta mất đi mấy lần tung tích của bọn họ. Nước Mỹ SHIELD cũng là như vậy. Trải qua phân tích cùng một lần nữa tìm được phương thức của bọn hắn, chúng ta hoàn toàn có thể xác định Soros đoàn đội bên trong có loại này siêu năng lực giả. Mà bọn họ một lần này mất tích, bởi vì người thành thật cửa cũng nhiều vô cùng Ấn Độ. Cho nên chúng ta cần thời gian tìm đến đột nhiên mất tích người Ấn Độ. Sau đó đi qua những người này hành tung tới phán định Soros đoàn thể hành tung. Trần Kỳ cau mày hỏi, nhưng nếu như bọn họ phân tán tiến nhập nước ta nói, ở tại bọn hắn tập hợp phía trước các ngươi làm sao có thể tìm được bọn họ? Hơn nữa, nếu như bọn họ thực sự có loại này siêu năng lực, không nhất định sẽ ngụy trang thành người Ấn Độ, còn có thể ngụy trang thành đang ở Ấn Độ quốc gia chúng ta người. Tình báo bộ môn trả lời, độ khó rất lớn, nhưng chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hơn nữa, chúng ta đã xác định Tân Hỏa biết bên trong là ai ở cùng bọn họ làm giao dịch. Chúng ta đã đối với Tân Hỏa Hội mục tiêu thực hành toàn diện bố khống. Chỉ cần Soros đoàn đội tới tiếp xúc Tân Hỏa người biết, chúng ta là có thể đúng lúc xác nhận bọn họ vị trí. Trần Kỳ gật đầu, sau đó trực tiếp mang cùng với chính mình thủ hạ ngũ cái tiểu đội đi Thượng Hải thành phố. Thượng Hải thành phố là trừ kinh thành bên ngoài, Tân Hòa biết phát triển tốt nhất thành thị. Cái này cùng Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu có quan hệ trực tiếp. Bởi vì lúc trước Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái sự kiện, kinh thành Tân Hòa biết đã lành lạnh, động cũng không dám động. Cùng Soros đoàn đội giao dịch, chính là Thượng Hải thành phố Tân Hòa biết phân bộ, mà trưởng khống Thượng Hải thành phố Tân Hòa hội là Tân Hòa hội cửu trưởng lão. Tân Hòa hội trưởng lão bị trúng nhất trẻ tuổi hai cái trưởng lão một trong. Cũng là Tân Hòa hội trưởng lão bị trúng cường đại nhất hai cái trưởng lão một trong. Theo đáng tin tình báo, Tân Hòa hội cửu trưởng lão cũng tu luyện đến lục phẩm cảnh giới. Nhưng lại thức tỉnh rồi siêu năng lực, nếu như không phải là bởi vì đột phát tính Soros sự kiện. Chúng ta đã quyết định cưỡng chế chắc thí cửu trưởng lão siêu năng lực đẳng cấp, thiên phú, hiệu quả, nhưng bây giờ không thể đánh rắn động cỏ, chỉ có thể làm cho hắn ở bật. Quy mấy ngày, Thượng Hải thành phố đặc biệt sự tình cục phân bộ người phụ trách hướng Trần Kỳ hồi báo đứng lên. Ở trên cấp bậc, Trần Kỳ còn cao hơn hắn. Trần Kỳ nhìn về phía Tân Hòa biết cửu trưởng lão tình báo. Côn Lôn phái trưởng môn chi tử, nguyên danh Lưu Đại Tráng, hiện danh Hà Túc Đạo. Trần Kỳ có chút mộng, hỏi Hà Túc Đạo không phải võ hiệp trong tiểu thuyết nhân vật sao? Người này sợ không phải tu luyện tu xỏa a? Thượng Hải thành phố đặc biệt sự tình cục người phụ trách trở lại đến. Hắn đây là vì cho Côn Lôn phái chính danh, kỳ thực hắn cũng không phải là Côn Lôn phái nhân. Trước kia cũng không có Côn Lôn phái, mà là tại linh khí sống lại sau đó. Hắn phát hiện ra truyền công pháp đột nhiên biến thành thật. Liền nhờ danh Côn Lôn phái, Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Tiếp tục xem tình báo, Hà Túc Đạo tốt nghiệp về sau liền một mực Thượng Hải thành phố làm công. Có thể bởi vì năng lực làm việc hữu hạn bị công ty khai trừ rồi. Sau đó cũng tìm không được cái gì tốt công tác, chỉ có thể tuyển trạch về nhà cũ, muốn làm cái gì đặc sắc nuôi chồng. Kết quả ở cải tạo phòng cũ thời điểm phát hiện hắn ra ra cất giấu võ công bí tịch. Cũng là hắn vận khí tốt, phát hiện võ công bí tịch thời điểm, đúng lúc là linh khí bắt đầu hồi phục thời điểm, với là trở thành so với Trần Kỳ còn muốn trước một bước bắt đầu người tu luyện. Hà Túc Đạo lấy được công pháp tương đương với Tân Hòa hội công pháp đỉnh cấp, cũng chính là vũ cấp công pháp, tu luyện mấy ngày liền tấn cấp bát phẩm, có linh lực, chuyện về sau liền xáo lộ rất nhiều, tự nhận là thiên mệnh nhân vật chính Hà Túc Đạo. Lúc đó còn gọi Lưu Đại Tráng chính hắn lại một lần nữa về tới Thượng Hải thành phố. Sau đó ở Thượng Hải thành phố đánh ra danh khí, cũng tiếp xúc đến một ít hay là võ lâm nhân sĩ. Vì cho mình tăng bức cách, hắn nói mình là Côn Lôn phái ở gia truyền người, cũng nhận được một ít không biết chân tướng tư bản chống đỡ. Cũng gia nhập Tân Hòa biết, trở thành trong đó một tên trưởng lão. Nếu như không có Trần Kỳ lời nói, hiện tại đã tu luyện đến lục phẩm cảnh giới Hà Túc Đạo, tuyệt đối có thể nắm giữ Tân Hòa bị chúng tuyệt đại bộ phân quyền lực. Bởi vì Tân Hòa bị chúng trưởng lão tự thân đều bởi vì vấn đề tuổi tác, tu luyện hiệu quả cũng không cao. Đồ đệ của bọn hắn mặc dù có thiên phú tu luyện, có công pháp đỉnh cấp thời gian so với Hà Túc Đạo chậm, tự nhiên càn không nổi Hà Túc Đạo thực lực. Mà Tân Hòa hội trưởng lão bị chúng khác một cái trẻ tuổi trưởng lão đang tu luyện trong chuyện này cũng không có Hà Túc Đạo nỗ lực. Chỉ biết là ăn chơi đàng điếm phá sản, nhất định là đoạt không thắng Hà Túc Đạo. Nếu như không phải Tân Hòa hội công pháp quả thật có vấn đề, hắn bây giờ đang ở Tân Hòa biết xu hướng suy tàn sau đó lại cùng ngoại cảnh thế lực làm với nhau. Hắn thật đúng là một nhân tài a. Trần Kỳ xem xong rồi Hà Túc Đạo cặn kẽ tình báo sau đó nhịn không được khen ngợi một tiếng. Thượng Hải thành phố đặc biệt sự tình cục người phụ trách cười nói. Hắn đúng là một nhân tài, biết thực lực mới là linh khí sống lại phía sau căn bản. cho nên vẫn cực kỳ nỗ lực đang tu luyện. Phát hiện Tân Hỏa Hội cái vấn đề phía sau, lại không chút do dự liên hệ ngoại cảnh đối với công pháp có nhu cầu thế lực. Càng là quả đoán dị thường. Đáng tiếc là đường đi của hắn sai lệch a. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, đường đi của hắn sai lệch. Bất quá cái này cũng bình thường. Càng là người thông minh càng dễ dàng đi đường nghiêng, bởi vì bọn họ luôn cảm giác mình phát hiện người khác không biết tiệp kính. Tổng nhận thức vì vận khí của mình tốt, coi như làm chuyện phạm pháp cũng sẽ không bại lộ. Thậm chí, bọn họ không cảm thấy đây là vi pháp. Bọn họ cho rằng đây là thuộc với chính bọn hắn đồ đạc. Muốn bán cho người nào thì bán cho người đó. Thượng Hải thành phố đặc biệt sự tình cục người phụ trách cười nói. Nếu như là bình thường thương phẩm, cái kia đúng là muốn bán cho người nào bán cho người nào. Có thể công pháp loại vật này không thể lấy thường quy thương phẩm tới lý giải, mà là hẳn là trở thành là một loại linh khí sống lại thời đại cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật. Trần Kỳ nhận đồng nói ra, không sai, nên hiểu như vậy. Giống như là Mỹ Quốc những cái này xí nghiệp nghiên cứu ra được một ít kỹ thuật xưa nay sẽ không bán cho bất kỳ quốc gia nào. Thậm chí ngay cả sử dụng những cái này kỹ thuật sản phẩm đều sẽ không bán ra giống nhau. Mục đích bất quá là vì ngăn chặn quốc gia chúng ta phát triển. Làm kỹ thuật lũng đoạn kỹ thuật phong tỏa, mà kỹ thuật lũng đoạn loại chuyện như vậy. Ở linh khí sống lại thời kỳ hẳn là đổi cái góc độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.